Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, nguyên do 2. Lúc ấy bởi vì một ít nguyên nhân không có giết chết đại trưởng lão. Mà bây giờ, cho dù Shinosuke tùy thời đều có thể đánh giết đối phương, nhưng cũng muốn suy tính một chút hậu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giờ khắc này đại trưởng lão đã có thể cùng Fugaku phân đình đối kháng năng lực. Cái này nghe tựa hồ có chút khó tin, dù sao từ khi phái chủ hòa bọn người cầm quyền về sau, đại trưởng lão hoàn toàn liền là một cái cùng loại khôi lỗi tồn tại. Fugaku bọn người đối với hắn một mực ôm lấy cảnh giác. Sau đó liền ở trong môi trường này, đại trưởng lão vậy mà tối bên trong nắm giữ gia tộc Uchiha gần như nửa thành lực lượng. Đây cơ hồ hoàn toàn không có khả năng thực hiện sự tình. Ngay tại Fugaku đám người không coi vào đâu thực hiện. Với lại nếu như không phải đại trưởng lão đột nhiên làm loạn, Fugaku các loại người căn bản không biết đại trưởng lão đã nắm giữ thực lực như thế. Có thể làm được những này, ngoại trừ đại trưởng lão tự thân cường đại thủ đoạn bên ngoài, vẫn phải nói một chút tứ trưởng lão. Lúc ấy Uchiha phân phái chủ hòa phái chủ chiến, tứ trưởng lão thuộc về trung lập phái. Nói là trung lập phái cũng chỉ là bởi vì phái chủ hòa cùng phái chủ chiến thế lực ngang nhau. Không phải hắn có lẽ đã sớm đảo hướng có ưu thế một phương. Đằng sau gia tộc Uchiha phát triển liền là phái chủ hòa độc đại. Tứ trưởng lão tự nhiên mà vậy đảo hướng phái chủ hòa. Fugaku bọn người ở vào cân nhắc cũng tiếp nhận tứ trưởng lão. Bất quá đối phương dù sao cũng là tại phái chủ hòa đánh bại phái chủ chiến về sau mới đầu nhập vào. Lại đối với tứ trưởng lão làm người, Fugaku các loại phái chủ hòa cũng rất vô sỉ. Cho dù không có tước đoạt hắn trưởng lão thân phận, nhưng cũng không có cho hắn toàn bộ trưởng lão quyền lợi. Quyền lợi của hắn tối đa cũng liền so đại trưởng lão hơi nhiều một ít mà thôi. Cái này đưa tới tứ trưởng lão bất mãn, bởi vì hắn thấy mình rõ ràng đã đầu phục phái chủ hòa, vì cái gì vẫn còn muốn đề phòng mình. Hắn quyền lợi trong tay, thậm chí còn không có phái chủ hòa cùng phái chủ chiến cùng tồn tại thời điểm đại. Về sau gia tộc Uchiha nhanh chóng phát triển, Fugaku không ngừng đề bạt thân tín của mình, để tứ trưởng lão giận mà không dám nói gì. Thẳng đến có một ngày, đại trưởng lão đột nhiên tìm được tứ trưởng lão. Đại trưởng lão nói thế nào cũng là tại gia tộc Uchiha làm mấy chục năm trưởng lão. Với lại hắn vẫn là từ Senju Hashirama thời kỳ đó đi tới. Cái gọi là năm già mà thành tinh, cổ tay của hắn cùng mưu trí tuyệt đối thuộc về Konoha đỉnh tiêm hàng ngũ. Trọng yếu nhất chính là hắn còn biết ẩn nhẫn. Tại giảm xuống Fugaku bọn người đối với hắn cảnh giác đồng thời, âm thầm kết minh tứ trưởng lão, sau đó đang dùng mình mấy chục năm tích lũy xuống giao thiệp. Ân uy tịnh thi, tại trong bất chi bất giác từng bước xâm chiếm lấy thuộc về Fugaku quyền lợi. Thẳng đến hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, tại một lần gia tộc Uchiha trong hội nghị, hắn đột nhiên đối can ngọn núi phát khởi công kích. Gia tộc Uchiha cao tầng là từ 5 vị trưởng lão cùng tộc trưởng tạo thành, tổng cộng là 6 người. Phái chủ chiến nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bị Shinosuke ám sát. Fugaku cùng ngũ trưởng lão liền đề bạt 2 vị mình người làm tới trưởng lão. Nói cách khác, cái này 6 vị cao tầng bên trong, tại đào đi tứ trưởng lão vị này về sau gia nhập cỏ đầu tường bên ngoài. Khoảng chừng 3 vị đều là đứng tại Fugaku sau lưng, cho nên gia tộc trong hội nghị, Fugaku đạt được mới gia nhập nhị trưởng lão tam trưởng lão. Cùng ngũ trưởng lão, 3 vị này trưởng lão ủng hộ, để gia tộc hội nghị đều trở thành độc đoán, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão căn bản bất lực thay đổi gì. Với lại thời điểm đó tứ trưởng lão tại trên danh nghĩa vẫn là đứng tại Fugaku đầu kia. Cũng liền nói lúc ấy, cái gọi là hội nghị, chỉ có đại trưởng lão là người ngoài, còn lại 5 người đều là một đám. Về sau mấy năm, đại trưởng lão âm thầm phát lực, không chỉ có lôi kéo được tứ trưởng lão, thậm chí còn xúi dục nhị trưởng lão. Phải biết vị này nhị trưởng lão thế nhưng là Fugaku đề cử đi lên. Kết quả lại bị đại trưởng lão cho xúi dục. Đương nhiên thuộc về nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão Uchiha Ninja. Tự nhiên cũng trở thành đại trưởng lão lực lượng. Ba cặp ba, cao tầng lực lượng đại trưởng lão đã cùng Fugaku ngang hàng. Sau đó hắn ngay tại trong một lần hội nghị, đột nhiên đối Fugaku làm loạn. Hướng về Fugaku đám ba người cho thấy thực lực của mình. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão chính thức làm phản. Đứng ở đại trưởng lão sau lưng. Hắn cho rằng làm tộc trưởng Fugaku. Những năm gần đây đối với gia tộc Uchiha không có gì cống hiến. Đề nghị một lần nữa tuyển một vị tộc trưởng. Đại trưởng lão đột nhiên làm loạn. Để Fugaku vừa sợ vừa giận. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh sợ chính là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão vậy mà lựa chọn đứng ở đại trưởng lão sau lưng. Muốn nắm giữ toàn bộ gia tộc Uchiha, nhất định phải đem đến Fugaku bọn người, sau đó trở thành tộc trưởng. Ở gia tộc bên trong, tộc trưởng quyền lợi nhưng là rất lớn, trừ một chút chuyện quan trọng kiện cần thông qua cao tầng quyết sách. Những chuyện khác, tộc trưởng đều có thể một lời quyết định, cho nên ở một mức độ nào đó mà nói, tộc trưởng quyền lợi cao hơn vu trưởng lão, với lại tộc trưởng là đối với ngoại giới nhẫn tộc chủ yếu phát ngôn nhân, là một cái nhẫn tộc tinh thần chỗ. Đại trưởng lão làm loạn mặc dù đánh Fugaku trở tay không kịp, nhưng dù sao cũng là làm rất nhiều năm tộc trưởng, thủ đoạn vẫn phải có. Lại tiếp sau đó mấy lần giao phong bên trong đều chặn lại đại trưởng lão thế công. Thậm chí ở phía sau tới giao phong bên trong, Fugaku từ vừa bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế. Bởi vì hắn là tộc trưởng, là Uchiha Ninja nhận đồng tộc trưởng, mà hắn đại trưởng lão. Hắn đi ra ngoài, đoán chừng có chút Uchiha Ninja cũng không nhận ra hắn. Fugaku ngang nhiên phản kích. Để đại trưởng lão cảm giác được khó giải quyết, ý thức được chờ hắn đứng vững gót chân, nói không chừng kế hoạch của mình liền sẽ thất bại. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, đại trưởng lão đánh lên Fugaku người nhà chủ ý, muốn thông qua bắt cóc người nhà của hắn, khiến cho Fugaku nhường ra vị trí tộc trưởng. So với thường xuyên đợi ở nhà Mikoto cùng Sasuke, đi học Itachi thì trở thành đại trưởng lão hàng đầu mục tiêu. Bất quá Fugaku tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đằng sau không để cho Itachi đến trường. Về sau Itachi cho dù đi học, âm thầm cũng có ninja bảo hộ. Thậm chí còn có Shinosuke Root. Đối với Shinosuke, đại trưởng lão mặc dù hận thẳng cắn răng, nhưng cũng không muốn hiện tại cùng Shinosuke phát sinh cái gì xung đột. Cho nên cho dù là bắt cóc Itachi, cũng là tại Root Ninja không có ở đây tình huống dưới. Hắn đương nhiên biết Itachi là Shinosuke đệ tử, cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới giết chết Itachi. Với lại hắn đối Fugaku cũng tương đối hiểu biết. Biết đối phương cũng sẽ không đem gia tộc Uchiha nội bộ mâu thuẫn đâm đi ra bên ngoài. Các loại bức Fugaku thoái vị, hắn lên làm tộc trưởng. Đến lúc đó cho dù là Konoha cao tầng biết, cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến vào Konoha quyền lợi trung tâm. Đại trưởng lão đánh liền là tiến công chớp nhoáng. Tại Konoha cao tầng không có phản ứng kịp thời điểm, ngồi vững mình vị trí tộc trưởng. Bởi vì hắn biết, nếu như Konoha cao tầng biết hắn muốn làm tộc trưởng, khẳng định sẽ cho Fugaku trợ giúp. Dù sao đối bọn hắn mà nói, Fugaku mới là trong lòng bọn họ lý tưởng Uchiha tộc trưởng. Một vị đem Konoha lợi ích cao hơn gia tộc lợi ích trí thượng tộc trưởng. Nhưng là nếu như tộc trưởng biến thành đại trưởng lão, cái sau đối Konoha thái độ coi như không xác định. Đáng tiếc. Đại trưởng lão dự định phi thường tốt, nhưng là bởi vì Shinosuke trong lúc vô tình đi một chuyến ninja trường học, biết Itachi xin nghỉ phép sự tình, sau đó dần dần biết được một chút đại trưởng lão không nghĩ cho hắn biết sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.